Cuộc sống đối xử quá khắc nghiệt với Thủy khi mổ côi bố sớm, mẹ cờ bạc, cả bán cô cho một người chồng thiểu năng. Gia đình chồng thì khinh thường hết mực. 5 năm ròng rã trôi qua như thế, liệu có một tia sáng nào le lói trong cuộc đời cô hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hà Na Bi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau giấc ngủ dài đến sáng ngày hôm sau, dường như có một mối quan hệ đang thay đổi. Từ giờ đã không còn là con bé leo đẽo chạy theo Vĩ, mà đã chính thức được nằm trong lồng ngực anh, có đủ quyền hành để được hít hà hương thơm trên cơ thể ai đó. Người gì đâu mà thơm quá, cứ thế này thì làm sao tôi nỡ rời xa anh. Mới sáng sớm mà quấy gì thế? Hay thật, thì ra đây là giọng của Vĩ lúc còn gái ngủ. Cái kiểu lười lười nhưng vẫn không quên ngữ điệu khó ở thường ngày. Tôi nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn nằm im, chẳng dám xê dịch hay nhúc nhích gì nữa. Vĩ thấy tôi không cửa quậy thì lại thao mác, sao lại im rồi? Đúng là cái thứ khó ưa, làm sao có trở thể làm kẻ đó hài lòng. Anh chê em quấy nên em im lặng cho anh ngủ rồi đấy thôi. Chê hồi nào, ai chê? Chắc là lời vừa rồi chẳng liên quan đến họ đâu đấy. Sao trên đời lại tồn tại cái thứ người lần mặt nhanh thế cơ chứ? Vừa nãy rõ ràng giọng điệu của anh là rất khó chịu, thế mà giờ lại phủi sạch rồi. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, thế là hậm hực đấm vào lồng ngực Vĩ. Anh chẳng những không đẩy tôi ra mà còn ôm tôi chặt hơn. Vẫn là cái kiểu nói chuyện lạnh nhạt ấy, nhưng có vẻ ai đó đã cố gắng dịu dàng hơn. Ngủ thêm tí đi. Tôi lắc đầu thoát khỏi lồng ngực anh, hai mắt chăm chăm nhìn khuôn mặt đẹp đến mê người ấy. Tay phủi thức đưa lên tỉ mỉ vẽ theo đường chân mày rõ nét của anh. Vĩ không cản tôi, chỉ thều thảo nói, hôm qua vẫn chưa đủ à? Mới sáng sớm đã lên cơn háo sắc rồi. Nhà đến đủ hay không đủ, tôi lại càng cảm thấy giận. Rõ ràng hôm qua bản thân đã muốn dừng lại rồi, thậm chí còn van xin kẻ nọ buông tha, thế mà đến cùng người kia vẫn hì hục cho đến sáng. Bảo Hải sợ tôi chẳng thể rời giường, tôi ở mức quay lưng lại phía anh. Em mới là đồ háo sắc ấy, anh nhìn lại mỉ đi, ai là người phá không cho em ngủ. Vĩ hình như nhận ra lỗi lầm chất cao thành núi của mình nên dùng việc trêu ghẹo tôi lại. Anh vơi tay kéo tôi nỏng gọn trong lòng. Hào sắc, ở chung với hào sắc, hầu thế rồi còn gì nữa. Tôi đang muốn giận thêm nhưng vì câu nói này của anh mà bật cười. Ai thèm ở chung với anh? Ừ, đâu ai thèm, nên hôm qua mới cuồng quýt sợ tôi đi mất đấy thôi. Sợ bị người kia hiểu nhầm mình là loại người dễ dãi nên tôi vẫn quay người lại đối diện với anh rồi nói, Vĩ, em không phải là loại con gái dễ dãi đâu, em cũng chẳng biết hôm qua mình bị gì nữa. Em bản thân định lý giải để anh hiểu cơ thể hôm qua của tôi, nhưng Vĩ dường như không muốn nghe tôi nói nhiều. Anh đặt một ngón tay lên môi tôi, nghe lời nói kia tiếp diễn. Tôi hiểu. Anh đã hiểu rồi thì tôi cũng im lặng theo ý anh. Một lúc sau đột nhiên Vĩ hỏi, có hối hận không? Tiếp xúc với anh nhiều rồi nên hiểu Vĩ đang muốn nhắc đến chuyện xảy ra tối qua. Tôi nhìn anh sâu hơn một chút, đẩy ngón tay anh ra khỏi môi mình, chậm chậm kéo chân mày đang nhíu lại của họ ra. Không hả? Môi anh vì hai chữ này của tôi mà nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Cứ tưởng tôi làm cho họ vui như thế thì họ sẽ nói được vài lời ngọt ngào, nhưng tôi lại xem thường Vĩ của tôi quá rồi. Chỉ trong chưa đầy một phút, người kia đã lập tức quay sang chế độ phũ. Hối hận thì cũng làm rồi, có thay đổi được gì đâu, nên không hối hận là tốt nhất. Biết thế thì anh còn hỏi em làm gì? Vĩ kể sát tay tôi thì thầm. Để... Ngay lúc tôi còn đang chăm chú đợi câu trả lời thì tên kia bất thình lình cắn vào cổ tôi một cái, khiến tôi giật mình la lên một tiếng. À, anh làm gì vậy? Thì bảo không hối hận còn gì. Tôi xấu hổ quá nên che mặt lại. Liên quan? Sao không? Không hối hận có nghĩa là đồng ý, mà đồng ý thì phải để tôi xem thành ý của em đến đâu chứ. Giờ thì tôi nhận ra rồi, hóa ra từ nãy giờ là họ bày ghế gài tôi. Trời ạ, thế mà tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng anh quan tâm đến suy nghĩ của mình cơ đấy. Anh đúng là đùa lưu manh mà. Kẻ nọ nghe tôi nói vậy, chả biết có phải là để trả thù hay không mà tay chân bắt đầu làm những điều hư hỏng. Lưu manh hả? Đừng nhột nhột em. Vĩ quả thật không phụ câu nói của tôi, kẻ đó hết lòng hết dạ, ra sức chứng minh cho tôi thấy độ lưu manh của mình. Hôm nay tôi đã được mắt thấy tai nghe, quả đúng như lời đồn, với cái tầm như thế này, hẳn xưa đây anh phải qua lại với không ít phụ nữ. Lần thứ hai tôi tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng chiều, có khung cửa nhỏ, những áng mây hồng hồng hình từ từ lướt qua tầm mắt. Hoàng hôn thật êm đều và nhẹ dịu, tựa như cây thuốc có hậu trong một câu chuyện tình vậy. Nhìn ngắm không gian xung quanh một lượt, tôi phát hiện hình như đây không phải là căn phòng hôm qua tôi và Vĩ ở nữa. Nơi này có vẻ rộng hơn, đẹp hơn và cũng đầy đủ tiện nghi hơn. Nghĩ cũng đúng, căn phòng kia là do tên Sở Khanh tối qua thuê, vì vậy chúng tôi dù sao cũng nên ở một nơi khác. Lúc này Vĩ đang ngồi trên ghế sofa, nắng chiều nhạt nhòa đậu trên vai anh, cứ thế làm nền cho một người tỏa sáng. Thú thật, đây có lẽ là gã trai bao khí chất nhất mà tôi từng thấy. Nếu chị Mai không có chứng cứ rõ ràng như vậy, có lẽ tôi sẽ cho rằng anh phải thuộc tầng lớp vương giả cơ. Vẫn còn mê dai được à? Tôi không hiểu cái kẻ kia sao lại phát giác được mình, trong khi mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Nhưng dù sao bị lộ tẩy như thế thì cũng rất ngại, thế nên tôi chỉ biết trốn lại vào chăn. Hết ngày rồi, tôi cũng không còn sức nữa đâu, mà em cứ thích giúp trong chăn như thế. Rõ ràng tôi chẳng có ý gì, nhưng cái kẻ kia lại cứ thích suy bụng ta sang bụng người. Tôi mà im lặng, lại hòa ra tôi thừa nhận à. Nghĩ vậy, tôi liền kéo cái chăn đang phủ mặt mình ra, còn mùi láp. Em chả thèm, anh cũng soảng thôi, có gì đâu mà em phải mê mệt đến mức ấy. Tên kia nào biết xấu hổ, anh đáp tôi. Kỹ năng như thế mà soảng à? Tôi sửa quá nói bậy rồi, cái chỉnh một ngày một đêm thì hẳn có thể gọi là soàng. Nhưng đã cãi thì phải cãi cho tới, nên tôi lại tiếp lời. Anh chỉ chú tâm vào số lượng, còn chất lượng thì có ra gì đâu. Em là người đầu tiên nói câu đó đấy. Thì mấy quý bà của anh lớn tuổi cả rồi, tất nhiên là phải khác em chứ. Nói đến đây tôi mới biết lỡ miệng, nhưng chuyện đã rồi, hồi cũng muộn. Vĩ dường như phát giác ra việc gì đấy, bộ mặt anh bắt đầu lộ vẻ nghiêm trọng. Người ấy rời sofa đi đến giường, một tay nâng cằm tôi lên. Ai nói gì à? Tuy nhiên tôi không thể khai ra nên vội lắc đầu. Làm gì có ạ? Ý gì đấy? Ý gì đâu ạ? Đừng nói, em nghĩ tôi là trai bao đây nhé. Tôi nghe anh nói vậy thì thoáng chút vui mừng. Ý anh là bản thân không làm cái nghề đó hư. Dù chị Mai nói rất có căn cứ, nhưng dẫu sao tôi vẫn tin Vĩ hơn. Thế nên anh nói anh không phải, tôi nhất định sẽ tin anh vô điều kiện. Bộ em nói sai hả anh? Không, ý tôi là em biết từ hồi nào. Tia hy vọng của tôi vì đó mà bị sập tắt. Bản thân không hiểu vì sao lúc này lại buồn như thế. Mới thôi hả? Vậy mà vẫn chấp nhận tôi sao? Dù anh có như thế nào thì em vẫn chấp nhận anh mà. Tại sao? Vì anh là người tốt. Như thế nào gọi là tốt? Thì anh đã trả nợ giúp mẹ con em còn gì. Người tốt mới thế chứ. Mới quen mà anh đã giúp em thế thì chẳng phải người tốt là gì. Sao em không nghĩ vì tôi ghét mụ chủ của em nên mới thế? Tôi thật tình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Suy nghĩ lại thì cũng hợp lý đấy chứ. Dù sao lời đó đúng là bà chủ là phần lòng Vĩ trước, xong mới đến chuyện của tôi. Thật thế ạ? Chứ em nghĩ xem, lúc đó tôi với em có quen biết gì đâu, chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ, lòng tốt chỗ nào để tôi giúp em. Chẳng qua tôi muốn phá chủ em thôi. Với cả tiền đó cũng là tiền của mấy quý bà, tôi đâu có sót. Vâng hả? Vĩ nhìn khuôn mặt tiêu nghỉu của tôi một lúc rồi hỏi tiếp. Giờ hối hận chưa? Lần này tôi không trả lời anh ngay mà hỏi lại anh. Sao em phải hối hận? Bên một gã trai bao như tôi một cách vô nghĩa. Tôi chắc định nhìn anh, chẳng chút do dự nói. Sao lại vô nghĩa? Mà kể anh giúp em với mục đích gì thì kết quả anh vẫn đã cứu mẹ con em. Trai bao thì sao? Bao nhiêu người tử tế, làm công việc đàng hoàng, họ có giúp mẹ con em đâu. Đến cùng chỉ có anh thôi. Tâm tình của ai kia vì mấy lời nói bất chấp của tôi mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Được rồi, nói nhiều như thế, đã thấy đói bụng chưa? Anh nói, làm tôi cũng cảm thấy hơi hơi đói thật, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng gì cả, thì cái bụng đã đánh trống thổi kèn thay chủ rồi. Vĩ bị cái bụng không biết thân, biết phận của tôi, chọc chọc phỉ cười, anh ân cần xoa đầu tôi. Đợi một chút, tôi đã đổ ăn cho em. Ăn no xong, tôi mới phát hiện ra người đang ở chung với mình có ý đồ bất chính. Vĩ ngồi trên giường rất thoải mái, tự nhiên lủi túi của tôi rồi nằm dài trên giường xem căn cước. Mà cái tấm hình căn cước của tôi chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nên thấy ai đó cầm là tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ anh, giật lấy rồi vội vàng bỏ vào túi áo. Sao anh lại lấy đồ của em? Qua đêm cùng rồi cũng phải biết chút lý lịch chứ, sau này nếu có về chung một nhà thì khỏi bơ ngỡ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hốc mắt cay cay, chẳng biết là do cảm động hay vì biết chắc chúng tôi sẽ không có cái ngày hạnh phúc như anh nói. Vĩ thấy tôi thế thì liền đưa tay vào má tôi một cái rồi trêu ghẹo. Cũng chưa chắc là đến được với nhau mà, tôi qua lại với không ít quý bà giàu có, về đầu được tôi sẽ lấy họ để có cuộc sống vương giả về sau thì sao. Dù rằng đã biết về quá khứ của anh, nhưng khi nhắc đến nó, trái tim nhỏ nhen của tôi vẫn có cảm giác khó chịu. Nếu có ngày đó, em nhất định sẽ đánh chết anh. Em nhỏ thế này mà đòi đánh tôi á? Được hết ấy, người ta bảo hiểm độc nhất là lòng dạ đàn bà mà, giờ em cũng là đàn bà rồi đấy. Phải, giờ tôi đã không còn là một thiếu nữ nữa rồi, tôi đã là một người đàn bà của anh. Vĩ tự nhiên hiểu suy nghĩ kia, anh từ trêu ghẹo bỗng ôm chầm lấy tôi, giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Được, tôi sẽ nhớ điều này. Tôi chả biết anh nhớ để làm gì, nhưng có lẽ đây cũng là điều tôi muốn nhớ. Cuộc đời tôi cái gì cũng xấu, chỉ có gặp anh, bên anh là điều mà bản thân cảm thấy tốt đẹp nhất. Dù cho ngắn ngủi, dù cho chẳng đi đến đâu, nhưng chỉ ít tôi cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Vĩ ơi! Ơi! Anh còn tiền không? Sao lại hỏi vậy? Em hết tiền rồi. Em hỏi tiền để làm gì? Em nghe nói anh bị người tình tống cổ rồi hả? Giờ anh còn tiền không? Ừ, còn một ít. Thế có đủ thuê một căn phòng ba mặt hướng ra biển không ạ? Em muốn đi biển à? Dạ, em muốn đi biển cùng anh. Chưa đây, Vĩ luôn là một người khó tính. Tôi chưa từng nghĩ anh lại có thể chấp nhận đề nghị của mình một cách dễ dàng đến như vậy. Thậm chí chỉ sau hôm đó, mọi thứ đã được anh sắp xếp chu đáo. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có thể đi biển như nguyện vọng của tôi. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi khách sạn, lại còn đi cùng với Giai, nên bản thân rất sợ sẽ bị người quen bắt gặp. Vậy là giữa tiết trời mùa hè, tôi nhanh trí cuốn mình như một cục chăn bông mùa đông, kín đến nỗi chỉ lộ hai con mắt để nhìn đường. Vĩ thấy tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với trang phục bất chấp thời tiết như thế thì không nhịn được cười. Em làm cái gì thế? Tôi lúc này chưa nhận ra trò lố bịch của mình, vẫn rất chi là cẩn trọng nói với anh. Anh nhìn em thế này, có nhận ra em không? Vĩ nghiêm túc lắc đầu. Không. Nghe vậy, trong lòng tôi đột nhiên trở nên rất tự tin, lưng cũng thẳng thớm hơn hẳn. Như vậy thì tốt. Em làm cái gì mà cuốn mình như xác ướp thế hả? Thà làm xác ướp còn hơn để người quen phát hiện. Dẫu sao trong mắt mọi người xung quanh, em cũng là gái ngoan đấy. Thế thì tôi có nên tự hào vì đã biến em thành cô gái hư hỏng không nhỉ? Dù nhìn bộ mặt ai đó tự phụ rất đáng ghét, nhưng tôi chẳng thể phủ nhận việc mình giờ là một đứa hư hỏng nên đành gật đầu. Anh nên tự hào. Vậy niềm tự hào của tôi sao em lại che đậy hết thế kia, thì ai mà biết sự vẻ vang của tôi nữa. Nói rồi, Vĩ đi đến tháo khăn choàng trên đầu tôi xuống, sẵn bỏ mắt kính ra luôn. Mấy thứ này tôi đã là để em mang đi biển che nắng, chứ không phải để che ánh mắt người khác. Tôi vào đây, ngoài một bộ đồ bị Vĩ xé nát tươm ra thì chả còn cái gì nữa. Mấy món này là người ta mua cho tôi, thế nên họ đòi lại, tôi nào dám ý kiến, chỉ có thể lý nhí nải nỉ. Cho em che một chút thôi, chút em sẽ tháo ra mà. Chưa cần rời khỏi trung tâm thành phố thì anh muốn vẻ vang thế nào, em cũng chiều anh hết được không? Tôi đã hết nước hết cái như vậy rồi Nên Vĩ cũng xuôi xuôi. Nhưng đến cùng họ chỉ cho tôi đeo kính thôi, còn cái khăn choàng thì lập tức bị tịch thu. Chẳng những thế, kẻ đó còn lưu manh bổ sung: cái này không hợp với việc choàng đầu đâu, nó hợp với bikini hai mảnh hơn. Đấy, cứ nói kiểu đó, tôi không đỏ mặt sao được. Cũng may là xe Vĩ đặt đã đậu trước khách sạn rồi, nên tôi mới tạm thời quên nhẹ mấy lời khiêm nhã của tên đó. Bảo không, có lẽ giờ hai cái má của tôi có thể đem khoai lên nướng được rồi. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến phòng lễ tân để trả phòng. Chuyện tối qua anh có thể tự do ra vào khách sạn này cũng chưa là gì so với việc mướn phòng không cần trả tiền ở hiện tại. Chúng tôi đã ngồi lên xe được một lúc, nhưng sự tò mò vẫn chưa chịu rời khỏi đầu tôi. Tôi lầm la lầm lét, nửa muốn hỏi, nửa lại không dám. Điều đó đã gây sự chú ý cho Vĩ. Đang suy nghĩ gì vậy? Dù sao giữ sự tò mò cũng chẳng bổ ích gì, nên khi ai đó mở lời, tôi quyết định hỏi anh luôn. Em muốn hỏi anh cái này. Ừ. Nãy anh không trả tiền phòng à? Ừ. Sao anh lại không phải trả tiền phòng? Vĩ nghe đến đây thì mắt bắt đầu híp lại, là bộ mặt đang nghi hỏi tôi. Em tính điều tra tôi đấy hả? Anh chả bảo cũng qua đêm cùng rồi, cũng nên tìm hiểu một chút về nhau còn gì. Thế tôi trả lời rất có lý, nên anh gật gật thỏa hiệp với tôi. À, anh được tri ân. Tri ân ạ? Đến mãi mà, góp phần tăng doanh thu cho bọn họ nên được tri ân, không phải trả tiền. Tôi nghe đến đây, trong lòng có chút không vui. Đến mức được tri ân phòng VIP như thế, chắc là anh thường xuyên để làm nhỉ? Ừ, nghề nghiệp mà, không muốn thường xuyên cũng phải thường xuyên thôi. Vĩ nói vậy khiến tôi rất khó chịu, tự nhiên lại muốn giận anh. Thật ra tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, ví dụ như sao anh lại biết tôi bị tên yêu sâu xanh đưa đến đây. Nhưng giờ tôi mắc bực mình rồi nên không còn tâm trí đâu mà trò chuyện cùng họ nữa. Tôi quay người, sải mắt vào cảnh vật bên ngoài cửa kính. Vĩ trông tôi có biểu hiện lạ nên lay lay tay tôi. Này, bị làm sao thế? Dù là trường tai lắm, nhưng tôi biết mình không có quyền xen vào cuộc sống của anh. Thành thử đành nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Quay người lại, tôi khẽ cười một cái, vở như chẳng có chuyện gì cả. Không có gì hạ, em đang nghĩ xem đi biển thì nên làm gì? Giờ mà vẫn chưa biết phải làm gì à? Dạ, chưa hạ. Chưa biết thì khỏi suy nghĩ, cứ nằm im trên giường là được. Tôi biết rõ người đó đang nói những chuyện sâu xa, xấu hổ quá nên đánh anh vài cái. Anh không thể đứng đắn được à? Vĩ chẳng chút rẻ rặt mà lưu manh đáp tôi. Trai bao mà đứng đắn thì ai mà nuôi? Cái gã này sao cứ phải nhắc tới hai tử kia cơ chứ? Tôi đã không thích rồi, khó chịu muốn chết đây này mà chả hiểu gì cả. Tôi bực, thành ra giọng nói cũng trở nên khó ở hẳn. Nhưng em không có tiền để nuôi anh đâu. Thì cho em dùng thử free. Hợp, không biết chừng mai mốt sẽ điên cuồng kiếm tiền để nuôi tôi thì sao? Anh tính xa quá rồi đấy. Tất nhiên, mình phải biết nhận định và đánh giá khách hàng tiềm năng chứ. Eo ơi, anh nói cứ như thể dân kinh doanh ấy nhỉ? Ừ. Tôi đứng hình mất vài giây, không hiểu ý tứ của người họ là gì. Lúc anh nói anh là trai bao, tôi nói anh là dân kinh doanh thì anh cũng ừ. Vậy đâu mới là câu trả lời thật lòng của anh đây? Em không hiểu. Thấy cái mặt đần thối của tôi, có một người khoái chí cười nghiêng à. Thì kinh doanh vốn tự có cũng là một loại hình kinh doanh mà đúng không? Lại còn là đường lối 1:10, vốn ít, lãi nhiều. Tính ra tôi là một người có đầu óc làm đấy chứ. Đến đây thì tôi thông não rồi, anh làm sao làm đầu tư nảy nọ được? Nếu có thì chỗ đó chắc cũng phá sản sớm. Suốt ngày đi ba đi búp, ăn chơi lêu lổng như vậy thì đầu óc đâu mà là việc lớn. Dụ dỗ mời quý bà hào sắc thì tôi còn tin được. Cứ thế, một đứa thì ra sức khoe khoang chiến công chinh phục mấy quý bà, còn một đứa thì cái mặt cứ thổ ra, cau có mỗi lần vì đụng đến điểm yếu. Những đoạn hội thoại rời rạc lại tiếp diễn, mãi thì cả hai cũng đề nôi. Vĩ quả nhiên rất giữ lời hứa với tôi thật sự đã được ở trong một căn hộ, ba mặt đều hướng ra biển, xung quanh là cửa kính, nên từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy nước biển trong xanh. Tôi thử mở một cánh cửa, Gió từ biển ùa vào, mát rượi. Thích không? Anh từ phía sau, nắm mái tóc đa bay theo chiều gió của tôi, bủa lại, duỗi hai tay cũng thuận thế ôm lấy tôi vào lòng. Cảm giác được người ấy ôm thật tuyệt, tôi giống như một con cá nhỏ được đại dương bao bảo vệ. An toàn, phải, chính là loại cảm giác này. Vĩ luôn cho tôi một loại cảm giác đặc biệt, cảm giác mà từ khi ba mất, tôi chưa có thể tìm lại nó ở chỗ anh. Mỗi lúc tôi khảo chuyện, mỗi lúc tôi bất lực nhất, anh luôn là người xuất hiện. Tôi mỉm cười ngọt ngào, đáp Vĩ. Dạ, thích ạ. Dạ thêm nơi này đi, đảm bảo là còn thích hơn. Nói rồi, anh nhanh chóng kéo tôi vào phòng ngủ. Đấy, có kẻ bảo dạo thêm, vậy mà thực chất là chỉ chăm chăm vào căn phòng kia thôi. Nhưng phải công nhận, phòng ngủ này được bài trí rất đẹp. Gam màu chủ đạo là vàng hạt, nhìn đơn giản lại ấm áp. Trên trần treo một chiếc đèn chùm bằng pha lê. Tôi tiện tay bật lên thử, không quá sáng, cũng không quá tối, rất hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Giường thì được đặt gần cửa, ngó ra lại thấy nửa biển. Xung quanh giường có khung gỗ kết hợp cùng tấm màn tre màu xanh nhạt được buộc vào bốn góc cột, tạo cảm giác rất vừa mắt. Đợi tôi quan sát phòng hồi hồi thì Vĩ cũng lên tiếng. Em thấy đèn kia không? Mở mở ảo ảo chiếu lên da em thì tuyệt. Còn nữa, mấy cái rèm ở giường này rất tiện, chỉ cần rút dây một cái là xong. Kín đuôi, thả hồ mà tận hưởng, đỡ mất thời gian đi đóng cửa. Em thấy sao? Nghe tiền ấy nói, tôi liền ngượng đến chín cảm hạt. Sao anh lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Vĩ vẫn cái kiểu chọc ghẹo thách thức mọi cảm xúc của tôi. Thì phòng ngủ thì phải suy nghĩ đến việc ngủ chứ. Em ba tôi có suy nghĩ khác sao được? Nhưng mà chuyện đi ngủ của anh không được bình thường. Nó làm sao? Vừa nói, Vĩ vừa tiện tay đẩy tôi xuống giường, khiến tôi hốt hoảng la ó một tiếng. Sau đó, bản thân tôi chưa kịp định thần thì anh đã tiến đến đè lên người. Môi cũng bắt đầu dây dưa trên người tôi không ngừng hỉ. Và với bản tính yêu nghề thì Vĩ cứ thế cuốn lấy tôi hết ngày. Đến khi bản thân có thể thò đầu ra khỏi rèm thì bầu trời đã nhá nhem tối, mặt trời đang khuất dần, những sợi nắng cuối cùng nhuộm đỏ là nước xanh của biển cả. Thấy tôi thò đầu ra mãi mà không chịu vào, một kẻ thắc mắc hỏi: có cái gì mà ngó lâu thế? Tôi không rời mắt khỏi cửa, chăm chú nhìn hoàng hôn trên biển mà trả lời anh: đẹp anh nhỉ. Vĩ căn bản là vẫn cuốn mình trong chăn nên làm sao biết tôi đang muốn nói cái gì. Đến cùng thì hiểu được câu nói không rõ ràng của tôi, anh đành phen tím màn rồi nhìn ra, thấy bầu trời đã chuyển mình qua sắc tối thì có chút bất ngờ. Muộn thế rồi à? Tôi nghe câu nói vô tội của anh mà gai không chịu được. Đấy, thế thì hết mất ngày đi chơi của tôi rồi. Chứ anh còn tưởng đã sớm à? Có kẻ vô tư trả lời. Ừ, tưởng còn sớm, đang tính rủ em làm thêm một lần nữa. Chỉ mà một lần nữa, tôi muốn hát mình với tên đảo đó rồi, thế mà vẫn còn đòi một lần nữa. Tôi bị sự cuồng tình của Vĩ dọa cho sợ, nhanh chóng cuốn chăn vào người. Nhìn vẻ mặt phòng bị của tôi, Vĩ khinh khỉnh nhào má tôi một cái. Cái thái độ gì đấy? Em nên nhớ, không phải ai tôi cũng phục vụ miễn phí như em đâu. Nói đến đây thì tôi đã không chịu đựng được nữa rồi. Tôi nhìn Vĩ cao giọng lại. Làm trai bao vẻ vang lắm hả? Sao anh cứ một hai khoe mẽ với em như thế? Anh thì hay rồi, giả trẻ lớn bé, ai cũng qua tay cả. Em chẳng qua chỉ là hạt đậu trong những chiến công của anh thôi, đúng không? Chưa đây, tôi hoặc là ngoan ngoãn, hoặc là im lặng, chưa bao giờ dám ý kiến ý cò, chứ đừng nói là lớn giọng với anh. Nhưng hôm nay, có lẽ tôi như thế nên có một người đứng hình mất mấy giây. Sau anh mới nhẹ giọng hỏi tôi. Giận đấy à? Em làm sao dám giận anh? Vừa quát người ta lại bảo không giận. Tôi im lặng, Vĩ lại hỏi tiếp. Không muốn anh đụng vào người phụ nữ khác ngoài em à? Bị nói đúng chỗ, tôi lại tiếp tục sủ lông lên. Bộ em không muốn là được chắc? Kẻ đó nghe tôi nói vậy thì cười rất khoái chí. Đến khi mà tôi tức đến đỏ bừng mới chịu dừng lại. Sau đó thì chỉnh đốn lại khuôn mặt, như thể chưa chọc ghẹo gì tôi vậy. Được rồi, đừng ở đó ghen tuông nữa, dậy đi tắm rửa rồi đi ăn. Em không ghen. Ok, em ghen. Em đã nói là không rồi mà. Tôi biết em ghen rồi mà. Vừa nói, Vĩ vừa ôm tôi lên, đi thẳng vào nhà tắm. Tôi thì mặc dù được nằm gọn trên tay họ rồi, nhưng vẫn kiên quyết cãi lại. Anh đừng có chồng em phát điên được không? Sao lại phát điên? Chúng tìm đen nên ngại quá hóa giận hả? Em ghét anh. Được rồi, ghét của nào trời trao của đó đấy. Chúng tôi cứ nói qua nói lại, tạm xong rồi vẫn còn cãi tiếp. Đến khi tôi khản cả họng, không lý lẽ tôm cá gì được nữa, thì cuộc đấu khẩu mới dừng lại. Thay quần áo xong, Vĩ hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu, tôi lập tức đề nghị đến chợ đêm. Đêm xuống, xung quanh đây đửa thắp lên rất nhiều ánh đèn lấp lánh. Những món ăn ven đường được bày bán khắp nơi, từ hải sản tươi sống đến món ăn vặt đều có đủ. Tôi mua 2 hộp bánh mì nướng, đưa 1 hộp cho Vĩ. Cho anh này. Kẻ đó nhận lấy nhưng vẫn không quên làm hầu như thường lệ. Sợ tôi kiệt sức không phục vụ được cho em hay sao mà tốt thế. Nghe vậy tôi gai mắt nên lập tức sửa lại hộp bánh mì. Thế thì anh chết đói luôn đi. Đồ ăn đã gần tới miệng mà còn bị đòi lại, ai mà không khó chịu. Vĩ cũng vì thế mà méo mặt. Này, bữa này bắt đầu hư rồi đấy nha. Em hư thì sao, anh làm gì được em? Đúng rồi, anh thì làm gì được em? Nói rồi, gã ấy đưa tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần, hơi cúi người, chuẩn bị làm điều không hay giữa nơi đông người với tôi. Tôi lập tức lấy tay chặn môi Vĩ, sợ sệt nói. Vĩ, anh tính làm gì thế? Anh cắn vào tay tôi, khiến nơi đó đau quá mà thả ra. Khi không còn thứ gì vương víu, anh lại kề sát mặt tôi hơn, rồi nói. Phải cái đứa hư hỏng, chứ làm gì? Tôi nhìn khắp nơi đều đông đúc người qua lại. Để người khác thấy thì chỉ có nước chu xuống gầm cầu mà trốn. Đứng, đang ở bên ngoài mà. Hư thì ở đâu cũng phải xử hết. Đến đây thì tôi gan đâu mà đấu lại kẻ có máu nghề như Vĩ, nên đành giơ tay đầu hàng. Em biết em sai rồi, em đừng có làm bừa nhá, đông người làm đấy. Giờ mới biết thì có hơi muộn không? Tôi lập tức nhét một miếng bánh mì nướng to ơi là to vào miệng Vĩ, ngọt nhạt bảo. Không muộn chút nào, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại, anh nhỉ? Có người nhai bánh xong thì tâm tình cũng tốt hơn một chút, nên quyết định buông tha cho tôi. Xem như còn biết điều. Sau đó, để lấy lòng trai đẹp, nên tôi mua cái gì cũng cho kẻ kia ăn trước, thậm chí còn không dám cho tay anh đụng vào đồ ăn, hết lòng hết dạ, đưa cho họ từng miếng một. Vĩ có vẻ đợi tôi chăm bẵm như thế thì rất lấy làm hưởng thụ, cái gì cũng đòi thử. Nhưng không bao giờ ăn lại một món hai lần, đúng là một kẻ hoang phí mà. Những ngày sau đó, chuyến đi của tôi và Vĩ vẫn tiếp tục diễn ra. Sáng, chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài, hôm thì đạp xe đôi ngắm cảnh, hôm lại đi cáp treo, rồi thì nhảy dù lướt ván. Buổi tối sau khi trở về, chúng tôi sẽ cùng nhau cuộn quýt, đào lộn hết mọi thứ từ phòng ngủ đến nhà tắm, rồi sẽ cuộn nhau vào chăn, ôm nhau thật chặt, rồi cùng nhau lắng nghe từng đợt thủy triều lên xuống. Nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá dễ dãi rồi, và có lẽ đó là những ngày tháng xa đoạn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng dễ dãi, xa đoạn thì đã làm sao khi mà tương lai phía trước mở mịt, không thề lối, khi mà hạnh phúc mong manh như một sợi tơ mảnh, đến lúc nào không hay. Sau này tôi sẽ ra sao, chẳng ai có thể trả lời được. Vậy lý gì không sống cho hiện tại, cho những cảm xúc đang ngự trị trái tim? Thà rằng buông thả bản thân theo cảm xúc còn hơn để cuộc đời trôi qua một cách tẻ nhạt. Ngày cuối cùng ở biển, tôi không cho Vĩ làm gì cả, chỉ muốn anh nằm im, ôm tôi thật chặt, ôm tôi đến nghẹt thở cũng được. Vĩ nghe vậy thì cười đến quên trời đất, còn bảo tôi ngốc, nhưng đến cùng anh vẫn thuận theo ý tôi. Nào cả ngày mãi cũng chán, thế nên buổi tối chúng tôi đi dạo cho khuây khỏa. Biển về đêm vẫn là một bức tranh vô cùng sống động, có tiếng sóng ảo ảo thay mát, lá cây cũng rỉ rào những âm điệu lanh lảnh vui tai. Ánh sao vàng soi bóng trên mặt nước, vừa yên bình tĩnh lặng lại có chút gì đó ấm áp dịu dàng. Vĩ nắm tay tôi dắt nhau dạo qua những con sóng xô bờ, nước biển mát lạnh cuốn vào chân chúng tôi giống như sợi dây vô hình liên kết cả hai với nhau. Có nằm hơ, tôi cũng chưa bao giờ dám mơ về ngày này. Nhưng sự thật thì tôi và anh đan tay trong tay, giống hệt như một đôi tỷ nhân vậy. Vĩ, ơi, chúng ta như thế này có tính là đang yêu không? Vĩ vì câu hỏi của tôi mà dừng lại, tôi thì không phản ứng kịp nên đâm sầm vào người anh. Dường như cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra nhịp đập thổn thức của hai con tim, vô cùng chân thật và sống động. Người ấy nâng cảm tôi lên để ánh mắt của cả hai chính diện với nhau. Giọng nói anh vẫn đều đều như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó ấm áp lạ lùng. Em nghĩ thế nào về quan hệ này? Em không biết. Vậy có muốn bên tôi không? Nếu là trước đây, có lẽ bản thân sẽ không chút chần chừ mà nói có. Nhưng hiện tại, liệu tôi có thể bên anh nữa không? Điều đó quá mong manh nếu như không muốn nói ra sự thật tồi tệ nhất. Tôi chẳng thể nào trả lời anh, vì trong tôi giờ phút này là những mâu thuẫn chẳng chịt. Trái tim tôi muốn bên anh, mãi mãi bên anh, nhưng lý trí của tôi lại không cho phép điều đó. Tôi dường như đang bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ của mình, mắc kẹt đến mức nghẹt thở. Ngay lúc bản thân thiếu dưỡng khí nhất, đột nhiên có một người đã chuyển năng lượng cho tôi. Vĩ cúi người, đặt môi mình lên môi tôi, rồi từng chút lấy đi những gì ngọt ngào nhất. Nụ hôn của anh rất sâu, sâu đến mức khiến đầu óc tôi quay cuồng. Dù chẳng muốn, nhưng tôi lại một lần nữa chìm đắm trong những dư vị quá đỗi mê hoặc mà anh mang đến. Đêm nay dài như vậy, dường như một nụ hôn là không đủ. Với cái mức độ bén tỉnh của cả hai, khi trở về phòng, rất nhanh quần áo đã bị cởi sạch. Tôi chân thật dưới mắt anh cũng trở nên rõ ràng trong mắt tôi. Không còn những bơ ngỡ như những lần đầu. Giờ chúng tôi đã quá hiểu đối phương rồi. Thành thử mọi giai đoạn hình như bắt đầu nhanh và thuần thục hơn. Da thịt anh nóng hổi áp vào da thịt tôi, tạo một dòng điện chạy khắp cơ thể, lan vào từng tế bào cảm xúc, khiến trong đầu tôi tê rần. Trong đêm mê của khát vọng, tôi buột miệng hỏi: Vĩ ơi, mình có giống đang yêu không? Lần này Vĩ không vòng vo nữa mà trực tiếp trả lời tôi: có. Nghe đến đây thì tôi mãn nguyện rồi, nước mắt cũng theo đó mà lan dài hai bên má. Vĩ hôn lên những giọt nước mắt của tôi và dần dần khơi nguồn cho những cao trào da thịt. Sắp phải lấy chồng rồi. Không biết tại sao bản thân lại lựa chọn lúc này. Có lẽ khi ấy tôi nghĩ rằng mọi cảm xúc đau thương, hụt hẫng sẽ bị niềm vui xác thịt vùi lấp. Nhưng không, tôi đã nhầm rồi. Người tôi yêu vì câu nói kia mà trở nên cứng đơ. Vài phút sau, anh đã thẳng thừng rời khỏi người tôi, để lại cho tôi một khoảng trống lạnh ngắt. Vĩ quay người, không nói với tôi một tiếng nào, chỉ cửa quặng tìm bao thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi dài. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh anh hút thuốc. Làn khói trắng lợn lờ khắp căn phòng, luồn vào hốc mắt khiến nó cay xè. Nhưng tuyển nhiên lúc này tôi lại chẳng dám để nước mắt chảy ra, vì như vậy thì giống khóc lắm. Tôi không muốn khóc, ít nhất là lúc này và ít nhất là trước mặt anh. Vĩ rít một hơi dài rồi ném điều thuốc và thủ rác đối diện, giọng điệu trầm thấp bảo tôi: đùa không vui. Tôi thu mình vào trong chăn, tay bấu chặt lại với nhau. Không, em nói thật, vài ngày nữa người ta sẽ qua nhà em. Dù không dám nhìn, nhưng tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt lạnh ngắt của Vĩ lúc này. Nếu là tôi cũng sẽ rất giận. Tôi một hai muốn cùng anh đến đây, sau đó lại thông báo một tin động trời như vậy. Không bị ai đó ta cho một bả tai thì có lẽ tôi đã may mắn lắm rồi. Vĩ không trả lời tôi, chỉ là lặng đi đến cửa, bóng lưng dài của anh in lên vị trí tôi đang ngồi. Tôi không thể biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bóng lưng kia thật cô đơn. Rất lâu sau đó, giọng anh mới chậm chậm cất lên: tại sao? Mà dù rất muốn nói cho người ấy biết hết sự thật, mà dù muốn gào khóc và tựa vào vai anh, nhưng tôi không được phép. Hít một hơi thở sâu, tôi khó nhọc nói ra những lời dối lòng. Em cần một chỗ dựa, một người có thể lo toan cho em và mẹ. Em sống nghèo khó từ bé rồi, giờ em không muốn khổ nữa. Em nói dối. Đến tận giây phút này mà anh vẫn tin tôi cảm động lắm. Những thứ cảm kích kia giờ chỉ có thể cất giấu trong tim thôi. Tôi cười chua chát, khẳng định với Vĩ: không, em nói thật. Vậy những ngày qua là như thế nào? Tôi nhắm mắt lại, cố kiểm nén cho nước mắt không rơi. Xem như em lấy thân trả số tiền anh đã cứ giúp mẹ con em, sau này chúng ta không ai nợ ai. Còn người cao ngạo thượng hải của Vĩ giờ phút này đột nhiên lại trở nên kích động khác lạ. Anh cảm phẫn nhìn tôi, giọng nói trầm thục đến không tưởng. Tốt lắm, rất sạch rồi. Ai đó vừa nói vừa lảo đảo tìm quần áo. Sau khi mặc đồ vào, anh đi đến giường nâng cảm tôi lên. Từ trước giờ tôi ngủ với vợ người khác cũng nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ được hưởng trước chồng của người ta cả. Cảm ơn em đã cho tôi trải nghiệm tuyệt vời này. Nói rồi Vĩ nhanh môi một cái, sau lại ô dung ra khỏi phòng. Khi tiếng rầm của cửa vang lên, tôi mới dám thả lỏng cho nước mắt chảy dài xuống. Tôi biết Vĩ nói những lời kia chỉ là để khích bác tôi. Tôi biết trong anh cũng khó chịu lắm. Tôi sai rồi, thật sự đã quá sai rồi. Đáng lý ra tôi không nên làm như vậy. Đáng lý ra từ khách sạn hôm đó bản thân phải rời khỏi anh. Nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua được sự ích kỷ của bản thân. Đã được rồi mà còn tham lam muốn có thêm. Tôi cứ thế làm tổn thương người tôi yêu rồi. Đêm hôm đó tôi đã mở hết tất cả cửa trong nhà, ngủ một góc nghe tiếng sóng vỗ. Mỗi một đợt sóng vào bờ là nếu mà tôi lại vô thức tràn khỏi mi. Cứ thế cho đến khi mặt trời mọc. Bình minh rồi, Vĩ cũng đi rồi, cuộc sống của tôi lại bắt đầu. Chỉ là sự bắt đầu thiếu vắng anh. Giống như một năm trước đấy, nhưng sao lần này đau thế. Có lẽ ở thời điểm ấy tôi đã có một quyết định chưa sáng suốt. Nhưng thở ra cuộc đời này cũng đâu thể chắc mẩm đúng sai. Nếu Vĩ thiếu tôi, anh ấy vẫn có thể bắt đầu cuộc sống mới với một cô gái mới. Sau nếu tôi bỏ mẹ thì chẳng biết chuyện gì sẽ đến với bà. Dù tôi có ghét mẹ, có hận mẹ đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng là người đưa tôi đến thế giới này. Có lẽ bà sau nói đúng, tôi là con, tôi không thể mặc kệ mẹ ruột của mình được. Mẹ tước đoạt hạnh phúc của tôi thì mẹ cũng chỉ là một người mẹ tồi. Nhưng tôi bỏ mặc mẹ lúc nguy nan thì bản thân sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Hai cái tử kia nặng nề lắm, tôi sợ mình sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời. Sau khi khóc một trận đến lả người, thì ngày hôm sau tôi cũng rời khỏi nơi đó, ba xe trở về trung tâm thành phố và chính thức trở thành một cái xác không hồn. Mẹ tôi thấy tôi trở về thì vui mừng khôn xiết. Bà chưa hề thắc mắc một tuần kia tôi đã đi đâu và làm gì, chỉ chăm chăm sửa soạn để bán tôi một cách hợp pháp. Trước khi bước về nhà chồng cho khủng điên gì tôi cũng đã tự làm. Đến ba, uống rượu, qua đêm cùng người đàn ông khác. Nghĩ lại mẹ kế của chồng và cô em dâu kia nói cũng đâu có hoa gì. Tôi quả thật là một đứa chẳng ra sao. Giờ đã hơn 12 giờ đêm, thế mà tôi vẫn chẳng chọc mãi. Lời quát lợn lại hoài cũng không phải là cách hay. Thành thử tôi quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Từ ghế nhìn qua giường, tôi thấy Vũ đã đả bay chăn, nên đi đến đáp lại cho chồng rồi mới rón rén rời khỏi phòng. Đêm đã khuya, sự đêm dài đặc, vị sương lạnh lẽo dường như đã trùng hợp với tâm trạng hiu quạnh trong tôi. Giờ này mọi người trong nhà gần như đã đi nghỉ, có lẽ vì vậy mà khoảng sân sau đặc biệt yên tĩnh. Cũng vừa hay có thể làm nơi trú ngụ cho một đứa đang muốn xa lánh vạn vật như tôi. Thùy đấy hả? Giọng ba chồng từ đâu đó cất lên. Tôi nhào mát, cố nhìn ngó xem ông đang ở đâu. Giờ này sao con còn chưa ngủ? Đến khi ông hỏi qua câu thứ hai thì tôi mới tìm thấy được vị trí ông ngồi. Thì ra ba đang ở chỗ bàn trà, cây tôi chỉ vài bước chân. Nhưng có vẻ vì đêm tối mà gần đó có một cái cây to che khuất nên tôi hơi khó nhận diện. Tôi đi lại phía ông, đáp. Dạ, con không ngủ được nên xuống dưới này hóng gió một chút ạ. Ừ, ba cũng vậy. Lớn tuổi rồi khó vào giấc ngủ lắm. Dạ vâng. Thằng Vũ ngủ chưa? Anh Vũ ngủ rồi hạ. Thùy. Đột nhiên giọng ba chồng cơn lên có vài phần phức tạp khiến tôi ngờ vực. Có chuyện gì vậy ba? Ừ, ba có chuyện này muốn nói với con lại đây ngồi một chút nhé. Tôi vẫn chưa biết ông là muốn nói chuyện gì với mình, nhưng xem ra mức độ quan trọng không hề nhẹ. Nghĩ vậy tôi lập tức đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện ông. Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ? Ừ, Thủy này. Con nghe thưa ba. Con về đây làm dâu được bao lâu rồi nhỉ? Dạ, gần 5 năm rồi hạ. Mới đó mà nhanh thật. Tôi hơi cúi đầu, mí môi cười khẽ. Đúng là quá nhanh. Tôi còn nhớ lúc trước về đây còn lóng nga lao ngóng, hết bị mẹ chồng mắng mỏ, lại đến em chồng đai nghiến. Cứ nghĩ là không qua nổi một năm, thế mà giờ đã 5 năm trôi qua rồi. Con có từng hối hận vì đã lấy thằng Vũ chưa? Lời ba chồng khiến tôi rất bất ngờ. Nếu để nói tôi có cam tâm lấy Vũ hay không thì chắc chắn là không. Song tôi rõ hơn ai hết, với mức đường cùng của tôi năm ấy, có lẽ lấy được Vũ là một sự may mắn. Tuy anh chẳng thể che chở đùm bọc tôi như Vĩ, cơ mà ở Vũ tôi tìm được sự bình yên. Cũng chả biết từ lúc nào tôi đã xem anh như một phần quan trọng của cuộc đời mình. Không phải tình yêu, nhưng tình thân thì có thừa. Dạ, con đổi làm dâu nhà mình là phúc phần của con rồi hả? Con cảm thấy may mắn còn chưa đủ, sao lại hối hận ạ? Thủy này, bà biết là phụ nữ ai cũng muốn có một chỗ dựa. Cảm ơn con bao lâu nay đã chăm sóc Vũ. Nếu con muốn rời khỏi đây, bà nhất định sẽ tạo điều kiện để con có một cuộc sống mới tốt đẹp. Tôi là đứa con dâu được ông mua về để chăm sóc cho con trai. Nghĩa vụ của tôi là cả đời này phải ở bên Vũ. Vậy mà hôm nay bà anh lại đang muốn thả tự do cho tôi, hẳn phải có nguyên nhân. Thế nên tôi lập tức hỏi rõ ngọn ngành. Ba, sao hôm nay ba lại nói chuyện này vậy ạ? Lúc trước ba sợ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên mới muốn kiếm cho Vũ một người vợ để chăm sóc nó suốt quãng đời còn lại. Nhưng ba lại chưa từng nghĩ cho con. Thủy à, con còn quá trẻ, con có quyền được mưu cầu hạnh phúc, con cũng cần tình yêu. Vậy nếu con muốn rời khỏi đây, hãy nói với ba. Dẫu sao hai đứa cũng chưa đăng ký kết hôn, con vẫn làm lại cuộc đời được. Ba nói gì con thật sự không hiểu. Thật ra, chiều nay ba có việc nên đi ngang qua khu vui chơi 24/7. Ba đã vô tình nhìn thấy con hẹn một người đàn ông khác ở trước cổng. Nếu con thật sự đã có mối quan hệ bên ngoài thì nên đưa đường chính chính. Lén lút như vậy, con và người kia đều thiệt thòi, mà nhà ta cũng mang tiếng không hay. Tôi nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đó là lý do mất ngủ của ba chồng tôi. Vì bệnh tình của Vũ nên đến tận hôm nay chúng tôi vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Ngoài cái tiếng con dâu nhà họ Hoàng ra, trên mặt giấy tờ tôi chẳng là gì trong ngôi nhà này cả. Sau đó ba chồng tôi lo lắng cũng đúng thôi. Vì lỡ như một ngày tôi bị tình yêu dẫn lối mà bỏ Vũ thì quả thật cũng chả ai làm gì được tôi. Nhưng tôi đâu phải là một con người hèn hạ như vậy. Tôi đã chịu ơn, nhất định tôi sẽ trả. Tuy tôi và Vũ không có sự công nhận của pháp luật, nhưng ông bà tổ tiên cũng đã chứng giám. Một khi đã bước chân vào gia đình này thì tôi đã chấp nhận cuộc đời mình từ nay về sau sẽ gắn liền với Vũ. Ba hiểu nhầm rồi, con chẳng hẹn ai cả. Con chỉ tình cờ gặp lại người quen cũ nên con nói chuyện đôi câu thôi hả? Con biết ơn gia đình mình đã có ơn với gia đình con. Con không làm chuyện gì có lỗi với gia đình mình đâu thưa ba. Ừ, ba tin con mà. Chỉ là con còn quá trẻ, nhiều cạm bẫy bên ngoài, ba sợ con chưa tránh được. Nên con ít tiếp xúc với những người đàn ông khác thôi. Dù con không có ý, nhưng chưa chắc bọn họ cũng vậy. Dạ, con biết rồi thưa ba. Được rồi, ba lên phòng nghỉ chơi đây, con cũng lên sớm đi, đêm rồi sương lạnh làm đấy. Ba chồng nói xong thì liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái rồi từ tốn rời đi. Tôi nhìn theo bước chân ông ngày mùa xa, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của tôi và Vĩ là chuyện của quá khứ, giờ tôi đã có chồng, thế nên tôi không được phép suy nghĩ đến chuyện cũ. Như ba đã nói, nếu tôi muốn làm tròn nghĩa vụ làm vợ của mình thì từ nay có lẽ nên ít tiếp xúc với những người đàn ông ngoài kia, đặc biệt là Vĩ. Cũng may sau lần gặp hôm ấy, Vĩ thật sự đã mất hút trở lại. Nghĩ cũng hay, một con người bằng xác bằng thịt, vậy mà nói bốc hơi là bốc hơi ngay được. Một năm, 5 năm và lần này, tôi hy vọng cả hai đừng bao giờ gặp lại. Không phải là vì tôi chán ghét anh như vẻ bề ngoài cố tạo ra thời gian trước, mà bản thân sợ mình sẽ dao động, sẽ lại yêu Vĩ thêm một lần nữa. Thời gian lại trôi qua vài tuần, tâm tình tôi dường như đã hoàn toàn trở về như cũ. Hàng ngày, ngoài chăm sóc Vũ ra, lúc rảnh tôi thường hay xuống bếp phụ mấy chị giúp việc, nấu ăn dọn dẹp. Có lẽ vì thế mà quan hệ giữa tôi và người giúp việc trong nhà khá tốt. Thế tôi vừa xắn tay áo vào bếp, chị Đài đã vội đi đến để tôi ra ngoài. Ôi, cô chủ, sao cô vào đây làm gì? Việc này cứ để bọn tôi làm là được rồi. Tôi lắc đầu, nhìn chị Đại mỉm cười. Dạ, không có gì đâu ạ. Anh Vũ đang ở sân trước vẽ tranh, nên em cũng rảnh, để em phụ mọi người. Không cần đâu, cô là chủ mà, việc này cứ để tụi tôi làm. Dạ, được rồi mà ạ. Nói xong, tôi mặc cho mọi người từ chối, mà trực tiếp mang rau đi rửa. Mấy gì, mấy chị thấy tôi nhất quyết như vậy, thì chỉ với theo tôi mà nói. Cô Thủy tốt quá. Phải, tôi làm thuê không biết bao nhiêu nhà rồi, lần đầu tiên gặp được chủ, vừa tốt bụng, lại thân thiện như cô đấy. Ông bà nhà này thật có phước mà có cô làm dâu. Mọi người khen mình hiểu quá nên tôi có chút chột dạ. Dẫu sao tôi cũng không tốt đẹp như mọi người tưởng nên vội giải thích. Con có gì đâu mà mọi người nói thế ạ? Xuất phát điểm con thấp nên con quý mấy gì, mấy chị như người thân thôi, chứ con không tốt đâu. Với lại nhà ba mẹ chồng con bể thế như vậy, chấp nhận một đứa con dâu như con là con có phước đấy chứ ạ? Dì Hòa nghe tôi nói vậy lại tầm tác nói, giờ tìm đâu ra người hiểu chuyện như cô Thủy nhỉ? Giá mà cô chưa lấy chồng thì dì nhất quyết bắt cô phải làm dâu nhà dì đấy. Chị Đài cũng góp vui mà bổ sung, ừ, cô Thủy mà lấy con dì Hòa là sướng phải biết. Còn dì ấy mới tốt nghiệp đại học ra mà lương tháng mấy chục triệu rồi, sau tới dì ấy sẽ nghỉ làm ở đây rồi mua biệt thự ở đấy. Đến đây, dì Hòa không nhịn được mà cười thành tiếng, dì vừa buồn cười vừa của. Cái con Đài nhiều chuyện này, mày bốc phét nó vừa thôi, tiền đâu mà mua biệt thự, cũng chỉ trả góp được cái chung cư nhỏ nhỏ để hai mẹ con có chỗ ra vào thôi. Thì chả, bọn này đã biết cái chung cư nó ra làm sao đâu, dì được ở chung cư là sướng nhất rồi. Dì Hòa cũng vì đó mà cười tiết cảm hát, dì ấy xúc động nói. Tôi cũng không nghĩ mình có được ngày hôm nay. Chưa nghèo quá nên hầu hết 12 là cho con nghỉ đi làm phụ giúp gia đình rồi. Cũng may thằng này có chi tiến thủ, nó vừa học vừa làm, giờ tôi cũng được ăn hưởng tuổi già. Ừ, nghĩ còn gì cũng quyết tâm nhỉ, đã nghỉ học mấy năm rồi, thế mà vẫn đi học tiếp được. Ừ, chủ yếu là chịu khó thôi, giờ có cái bằng 12 là đăng ký học được nhiều trường lắm, thằng nhà tôi được cái riêng. Dì cứ kiêm tốn, giỏi mới kiếm được mấy chục triệu mỗi tháng chứ. Để đây dì Hòa cũng không giấu giếm sự tự hào nữa, dì vui vẻ đáp. Ừ, chắc là giỏi thật mọi người ạ. Cuộc trò chuyện trong gia bếp vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng tôi chẳng còn để tâm tới những gì mọi người nói nữa. Trong đầu tôi giờ phút này chỉ nghĩ đến duy nhất câu dì Hòa nói ba nãy. Chỉ cần có bằng 12 thì có thể xét tuyển thẳng vào đại học luôn sao? Thật ra mấy năm nay tôi đâu dám nghĩ đến việc được đi học tiếp, nên chẳng mấy để tâm hay tìm hiểu. Nhưng qua đợt dỗ vừa rồi của ba ruột, tôi chợt nhận ra nếu muốn sống tốt hơn trong ngôi nhà này, nhất định vợ chồng tôi phải có cái gì đó. Giờ Vũ không ra ngoài kiếm tiền được thì tôi sẽ làm thay. Và muốn vậy, có lẽ tôi nên bắt đầu vào việc tiếp tục đến trường. Trước kia mới về, tôi còn sợ mẹ kế và em dâu, nhưng thời gian 5 năm đâu phải ít. Bản thân đã tự có những suy tính cho riêng mình. Từ đó tôi cũng biết cách để tránh những rắc rối từ hai người phụ nữ kia. Cơ bản họ rất hổ báo cáo trồn, tuy nhiên vẫn là sợ nhất ba chồng. Thế nên tôi cứ tìm ông nói chuyện. Một khi ba đã quyết định thì ý của mẹ con nào ấy cũng chỉ là lời vo ve như muỗi. Ba chồng tôi nghe tôi nói muốn tiếp tục việc học thì khá đồng thuận. Ba nói, con cứ học đi rồi sau đó vào công ty làm. Dẫu sao thì mai sau con cũng phải quản lý tài sản thừa kế của Thảo Vũ, còn như vậy thì ba an tâm rồi. Tôi không nghĩ là ông lại đồng tình như vậy, vì cơ bản tôi thấy trong gia đình này phụ nữ hầu hết chỉ ở nhà qua xuyến chuyện gia đình, nên tôi tự biết cơ hội của mình rất mong manh. Nào ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến khó tin. Tôi ôm bộ mặt hoài nghi hỏi lại ba chồng. Thật hả ba? Ừ, Thảo Vũ không thể làm chỗ dựa nên có phải vất vả rồi. Tôi lắc đầu cảm kích nói, đâu có ạ, con cảm thấy chẳng vất vả gì cả, con tin mình sẽ có thể làm tốt. Chẳng biết lúc ấy bản thân đã lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng vì ba chồng không phản đối suy nghĩ lệch lạc của tôi nên tôi cứ thể tự huyễn hoặc về bản thân. Được ông hậu thuẫn, thành ra mọi chuyện đều về tôi rất dễ dàng. Dù mẹ kế và em dâu lấy làm bất mãn vì từ nay sẽ ít có cơ hội kiếm chuyện với tôi hơn, nhưng cũng chả làm gì được tôi. Tôi cứ ung dung đến trường, còn bọn họ vẫn đều đặn tức tối. Chờ mát một cái, thế là tôi đã nhập học được hơn một tháng, cũng nói chuyện sơ sơ với vài người trong lớp rồi. Chỉ khác, đa số các bạn ở đây đều là những người trẻ, chỉ mới 18, 19 tuổi, mới bước vào cánh cổng đại học, còn rất ngây thơ và hồn nhiên. Còn tôi, tự nhiên được xếp vào hạng gái già, đi đâu cũng được mọi người gọi bằng chị. Thật tình là cũng có hơi xấu hổ, nhưng dẫu sao đã quyết tâm thay đổi cuộc sống thì nhiều đó đâu có nhảm nhò gì. Sau tới, chúng tôi có một bài thuyết trình kết thúc môn, nên ngoài giờ trên lớp, tôi phải cùng các bạn trong nhóm làm bài, thời gian ra ngoài nhiều hơn. Mẹ kế và em dâu cũng từ đó mà sinh ra nhàm chán. Chưa tôi ở nhà, ra trước ra sau là họ đụng mặt tôi không biết bao lần rồi. Nhưng giờ tôi đi học cả ngày thế này, muốn kiếm chuyện thì phải tranh thủ từng giây từng phút ít ỏi. Tiểu biểu như sáng nay, Ngọc dậy sớm hơn cả tôi, xanh mông ra nhà lớn để đợi tôi đi học. Tôi vừa bước xuống hết cầu thang, đã nghe tiếng áp giải của em dâu. Ngọc vừa thấy tôi, liền chạy đi nói. Đi học nữa đó à? Ừ, hôm nay chị học tiết một. Xem bộ cũng siêng nhỉ, siêng thật hay giả bộ để lấy lòng ba đấy. Tôi nói đi nói lại là cả trăm lần là bản thân không cố tình lấy lòng ai trong gia đình này. Nhưng học và mẹ kế của chồng đâu có tin tôi. Vẫn một hai cho rằng ba chồng yêu thương tôi là do bản thân đã bày trò nịnh hót. Giải thích mãi cũng chán, thành ra tôi cứ qua loa cho xong việc. Chị đi đây, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé. Cái đó tôi tự biết, không cần chị phải dạy. Ừ, vậy thôi nè. Đang định đi thì Ngọc lập tức sang tay chặn tôi lại. Tôi nhìn nó, cố giữ sự nhẫn nại. Còn chuyện gì hả Ngọc? Hôm nay về sớm đi, mấy chậu hoa anh Vĩnh mua sắp chết rồi. Chị về lên tưới tắm, sẵn lỏng cỏ, bón phân tụi nó cho tôi. Mấy cái cây ấy cơ bản là được trồng ở ban công phòng học. Cô ta chỉ đụng tay phải cái thôi là đã có thể chăm sóc chúng rồi. Nhưng với một kẻ đam mê cái đẹp như ai đó thì hẳn là sợ hư bộ bóng mấy triệu. Với cả muốn gây hấn với tôi nên mới đề nghị như vậy. Tôi không lộ nhiều cảm xúc, vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng đáp lời em dâu. Xin lỗi Ngọc nhé, hôm nay chị không về sớm được. Dạo này chị đang lo cho bài thuyết trình nên khá bận ấy. Bận gì mà bận, chị nói xạo thì có. Chị mà học hành cái gì, hay là lợi dụng đi học để đú đởn với trai? Chị đi học thật, ngày nào bác tài xế không đưa chị đi, em có thể đi hỏi bác ấy. Chị đưa đến thôi, còn trong đó chị làm gì ai mà biết được. Nhìn đồng hồ sắp trễ giờ rồi nên tôi không muốn vỏng vo với cô ả nữa, trực tiếp nói thẳng. Em không tin thì đi học cùng chị đi rồi khác biết. Chị nói tôi đi học á? Ừ, chỉ những kẻ rảnh rỗi mới cần phải kiếm thêm việc mà làm thôi. Tôi đây, việc nhiều đến đếm còn không hết, thời gian đâu mà tham gia mấy chương trình học tập vô bổ ấy. Hẳn việc nhiều đếm không hết của học là đi sự kiện của mấy áng thời trang có tiếng, dù một lúc bỏ ra tiền tỷ và những chiếc váy áo túi xanh đắt đỏ. Tôi nghĩ cũng bận thật nên chẳng dám nói nhiều. Vậy em lo việc của em cho sau nhé, chị không dám là phiền em nữa. Nói rồi tôi nhanh chân rời khỏi nhà, mặc tiếng ý ấy muốn tôi về sớm để sai phạt của con dâu thứ nhà họ Hoàng. Hôm nay buổi học chỉ có 2 tiết đầu nên thời gian còn lại nhóm tôi rủ nhau ra quán cà phê để hoàn thành bài tập nhóm. Đúng là giới trẻ lựa địa điểm thì view nó cũng phải khác bọt. Bên trong quán đúng chất xỉ tin nhí nhảnh, xung quanh có rất nhiều các chiêu để chụp hình, từ tranh tường rực rỡ thanh xuân để những khóm hoa ở ban công cũng rất thơ mộng bay bổng. Đồ uống thì phải nói trang trí đẹp đến sao xuyến. Thậm chí tôi còn chẳng dám uống vì sợ mất cái đẹp của nó. Đến khi mọi người hối tôi mới dám uống một ngụm. Chỉ sửa bài nhóm xong, cả bọn liền rủ nhau chụp hình. Tôi lớn rồi, với cả từ trước đến nay không có thói quen chủ chẹt nên chỉnh hổi đợi. Nhưng cả nhóm đâu thể để tôi một mình một góc. Thế nên cả Linh vội chạy vào kéo tay tôi. Chị Thùy ra đi chụp với tụi em đi. Đã nói là chụp ảnh nhóm, thiếu chị là không có được. Thôi, chị già rồi, chụp hình như vậy chị chả quen. Già cái gì, mới bà U40 còn lên mạng khoe khoang thanh xuân phơi phới, chị còn trẻ chán, ra chụp hình đi chị. Linh nài nỉ quá nên tôi nảy ra ngoài góp vui cùng mọi người. Bởi vì lâu ngày không chụp ảnh nên tôi chẳng biết tạo dáng như thế nào cả. Cũng may phở được ekip xịn sò, thành thử cuối buổi tôi lại là đứa có nhiều ảnh hết. Cả Linh bán ảnh qua Zalo cho tôi rồi nói: chị Thủy ăn ảnh thế mà không chịu chụp, nhìn chị chụp đang còn tưởng đâu cô hoa hậu mới đăng quang nào luôn ấy. Tôi biết Linh chỉ trêu mình nên khiêm tốn đáp: chị làm sao mà được như hoa hậu cơ chứ, mày cứ trêu chị. Đâu, em nói thật, chị mà ăn mặc hợp mốt một chút có khi còn đi thi quốc tế được luôn ấy chứ. Còn này, mày đùa dai thế. Thật luôn, em không đùa. Cứ nói qua nói lại mãi thế này thì chẳng biết bao giờ mới kết thúc vấn đề. Thôi thì tôi cứ nhận phở đi vậy. Dẫu sao được khen xinh, khen đẹp, ai mà không thích. Được rồi, nếu có ngày đó, chị nhất định sẽ cho mày xin chữ ký đầu tiên, được chưa? Linh nghe vậy thì khẩn khẩn, cười tươi rói. Chị hứa đây nhá, sau này mà nổi tiếng rồi mà quên em là không được đâu đó. Nhất trí. Lũ còn lại nghe tôi nói vậy thì cũng hủa theo. Cho em nữa nhá. Em nữa, đừng quên em nha. Bị một lũ chọc như vậy, tôi không muốn cười cũng phải bật cười. Được rồi, đứa nào cũng có phần cả. Thôi, cũng muộn rồi, về kẻo lại nắng. Cả bọn nhìn điện thoại, thấy cũng trưa rồi nên đồng ý. Thu dọn máy móc xong xuôi, rồi chúng tôi thanh toán tiền nước. Tôi mang đi vệ sinh nên nghĩ là mọi người đã về trước cả. Ai ngờ Linh vẫn còn ngồi ở bàn đợi tôi. Tôi nhìn con bé, khó hiểu hỏi: em còn ở đây làm gì? Em đợi chị về cùng. Nãy em chở chị qua đây thì giờ phải chở chị về chứ. Ai chứ mà em thì luôn có tinh thần trách nhiệm nhé. Con bé vỗ ngực ta đây như vậy làm tôi cười phì. Bình thường tài xế riêng sẽ đưa đón tôi, ngậm ra thì thấy có chút bất tiện. Mỗi lần muốn về là phải điện bác ấy qua đón. Hôm nay được bạn của lớp cho đi ké thì còn gì bằng, nên tôi không khách sáo mà nói: cảm ơn Linh nhé, chị cũng đang tính về mà chưa có xe đây. Em biết mà, vậy chị đứng đây đợi em ra lấy xe rồi hai chị em mình cùng về. Ừ. Nói rồi Linh vui vẻ đi ra khu vực gửi xe, còn tôi cũng tiến ra cổng chính đợi. Nói sao nhỉ, quả nhiên chủ của quán cà phê này rất có đầu óc kinh doanh. Bên trong tươi trẻ bao nhiêu thì không gian sân vườn bên ngoài lại thanh bình bấy nhiêu. Xung quanh được phủ rất nhiều cây xanh, thảm cỏ dưới chân cũng đặc biệt tươi tốt, quả là một chỗ lý tưởng cho những ai cần sự yên tĩnh. Tôi đi đến tìm một chiếc ghế ngồi xuống để đợi bạn. Trong lúc vô tình nhìn ngắm khung cảnh mát mẻ xung quanh thì đột nhiên ánh mắt va vào đôi nam nữ đang ngồi cách mình vài cái bàn. Không phải đó là mẹ kế và Vĩ sao? Tại sao bọn họ lại ở đây? Suốt cuộc hai người kia là mối quan hệ gì? Linh lúc này đã đi lấy xe xong, đợi mãi mà chưa thấy tôi ra nên quay vào tìm. Thì tôi cứ lầm la lầm lét thì hỏi: chị Thuy, chị đang dòm ai vậy? Tôi quay lại bị lấy miệng Linh rồi nói nhỏ: em về trước đi nhé, chị đột nhiên nhớ ra mình bận chút việc. Linh từ từ gỡ tay tôi ra, bắt đầu hiểu chút vấn đề nên cũng hạ tông giọng xuống: việc gì vậy ạ? Sao bà nãy em không nghe chị nói gì cả? Ừ, chị mới nhớ ra đó, việc quan trọng làm đấy, nên em về trước đi nhé. Thế tôi đã nhất quyết như thế, con bé cũng không ý kiến nữa, chỉ phức giả một tiếng rồi ra về trước. Linh phải đường hồi lát, ở đây hai kẻ kia ngày một diễn những trò tình cảm hơn. Mẹ kế từ ghế mình đi qua chỗ Vĩ, ngồi dính sát vào nhau rồi đưa tay sờ mó anh ta. Nào là mát mũi miệng, chả thiếu điểm nào, rồi còn sờ bụng, bao tay bao chân tên kia nữa. Gã ấy thì ngoan ngoãn như cún, bảo bà làm trò sảng bậy. Giờ 2 năm 6 10 rồi nhé, hai người kia hẳn là có quan hệ trai gái mập mờ. Tôi nhìn một màn này mà cảm thấy lố bịch không thể chịu được. Tính ra Vĩ phải đáng tuổi con của bà ấy, vậy mà vẫn có thể cào kẻ với nhau. Chuyện này mà để ba chồng tôi hay thì chẳng biết ông sẽ làm gì bọn họ nữa. Nghĩ đến đây tôi lại có chút sợ, lỡ may ông ấy lên cơn thịnh hộ rồi cho người làm hại Vĩ thì sao? Cái này rất có khả năng nhé. Dạo này trên báo cứ nhàn nhản ra đàn ông khi ghen thật sự đâu thua kém phụ nữ. Chẳng nhớ là bản thân mình đã phải nhìn hai người kia tỉnh tứ trong bao lâu. Mãi một lúc sau, hình như mẹ kế chồng tôi nhận được cuộc điện thoại của ai đó nên nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại tí nhân trẻ một mình mà ra về. Lưu đi, bà ấy còn lưu luyến hôn chủ chủ lên má tên kia mấy cái. Tôi nhìn mẹ nổi hết da gà. Mẹ đi rồi, tôi nhanh chóng di chuyển lại bàn của Vĩ. Gã ấy chả lấy làm bất ngờ với sự hiện diện của tôi, thậm chí còn tự nhiên nói: uống thêm gì không? Tôi đâu dừ hơi mà vỏng vo với anh ta, chỉ trực tiếp ngồi xuống. Anh có biết người phụ nữ kia là ai không? Kẻ ấy vẫn kiểu cười cợt xem trời bảo vung mà đáp: mẹ chồng cô đúng không? Vậy mà anh còn dám qua lại à? Vĩ nhanh môi một cái: tại sao tôi lại không dám? Thì anh có biết ba chồng tôi là ai không? Biết. Anh không sợ mối quan hệ bất chính của hai người sẽ bị ba chồng tôi phát hiện hả? Đến lúc đó anh nghĩ ông ấy sẽ làm gì mình? Tôi không sợ. Anh bị điên rồi, bộ anh chỉ vì tiền mà có thể bất chấp tất cả sao? Đúng, chúng ta cùng một hạng người mà. Vĩ chỉ nói một chữ như vậy rồi vội vàng đứng lên. Tôi còn cuộc hẹn với người khác nên xin phép đi trước. Chầu cà phê này xem như con dâu tập đoàn hoàng gia mời tôi vậy. Cô sở giàu như thế sẽ không thiết tiền với người cũ như tôi chứ. Đi được vài bước, anh ta quay về phía tôi, cúi người nhỏ giọng bên tai tôi. Thật ra tôi không chỉ hứng thú với mẹ chồng cô đâu, ngay cả cô nếu sau này muốn vẫn có thể tìm tôi. Dù sao chúng ta cũng từng tốt đẹp như thế, tôi sẽ giữ cho cô một chỗ ưu tiên. Tôi lườm một cái thở dài với Vĩ. Tôi không thèm. Kẻ đó nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cố tình ra vẻ đều cáng. Chuyện chưa xảy ra, đừng nói trước một cách tùy tiện như thế. Nói rồi, Vĩ quay gót rời đi, bóng lưng ấy vẫn cao ngạo như nhiều năm về trước. Đến giờ phút này, bản thân tôi vẫn thật sự không hiểu một kẻ ngông nghênh như Vĩ sao lại có thể chọn cái nghề ghê tởm này. Vĩ đi rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại. Vụ ngày hôm nay, bản thân phát hiện đâu phải là việc nhỏ. Nếu mọi chuyện vỡ lở, Vĩ có thể sẽ gặp nguy hiểm, còn gia đình tôi cũng rơi vào cảnh tàn cửa nát nhà. Vì thế, nếu Vĩ không chịu hợp tác, thì tôi đành tìm mẹ kế để khuyên ngăn vậy. Dẫu sao, tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện. Từ lâu, tôi đã xem nơi này là nhà. Mọi người ở đây là người thân, bọn họ lao đao, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy là ngay tối ngày hôm đó, tôi đã đề nghị thử nói chuyện riêng với mẹ kế của chồng. Bình thường tôi không tránh né thì cũng qua loa để ít phải tiếp xúc nhiều với bà. Hôm nay lại chủ động hẹn riêng khiến mẹ vô cùng sửng sốt. Thậm chí bà còn hỏi đi hỏi lại tôi vài lần để xác định. Và cuối cùng chúng tôi đã có một cuộc hẹn ngoài sân. Hẹn sau giờ cơm, nhưng tôi có phải đợi bà đến tận một tiếng sau mới thấy bóng dáng thư tha của mẹ kế xuất hiện. Có lẽ mẹ cũng đoán ra tôi muốn riêng tư như thế này thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nên từ đầu đã thể hiện thái độ rất rõ ràng với tôi. Nói đi, có chuyện gì? Tôi cũng muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng nên đi ngay vào vấn đề. Chuyện của mẹ và Vĩ, mẹ tính sao đây ạ? Nghe đến đây, mẹ kế lập tức quay người lại nhìn tôi. Dù trong đêm tối, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bà nhìn mình có bao nhiêu là bất ngờ. Cô nói cái gì cơ? Sáng nay con có đi cà phê cùng bạn bè trong lớp, vô tình nhìn thấy hai người ở đó. Tôi nói đến đây, bà liền lo lắng nhìn ngó trước sau. Chuyện này cô đã nói cho ai biết rồi? Con vẫn chưa, nhưng mẹ đừng gặp Vĩ nữa, để ba biết thì không hay đâu hả? Chuyện này chỉ có cô và tôi biết. Tôi im lặng, cô im lặng thì làm sao ông ấy biết? Sao mẹ có thể làm chuyện đó sau lưng ba được ạ? Tôi muốn làm gì sau lưng ông ấy là việc của tôi. Còn cô tốt nhất là biết giữ mồm giữ miệng. Tôi không cần biết cô làm sao biết được mối quan hệ giữa tôi và Vĩ. Nhưng nếu cô đụng đến Vĩ, tôi sẽ khiến cô khổ sở đấy. Con, mẹ. Bà không cho tôi có thêm bất cứ lời nói nào, đã lập tức quay vào trong. Ngay cả cơ hội khuyên ngăn cũng từ chối cho tôi thực hiện. Xem ra cách khuyên giải đối với hai người đó là vô vọng. Vậy tôi có nên báo chuyện này cho ba chồng biết không? Nếu mọi chuyện vừa lẽ ra thì chả biết điều gì sẽ đến với gia đình tôi nữa. Trong lúc tôi đang đàn đo chưa tìm được cách thấu tình đạt lý thì hai người kia có vẻ ngày càng lộng hành. Vào ngày tụ họp thường niên của giới nhà giàu tại nhà tôi, nhân lúc ba không có nhà, mẹ đã mời Vĩ tham gia bữa tiệc. Cả buổi xem ra ai cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ có tôi là buồn thay cho ba chồng bị vợ phản bội. Tôi không vui nên cũng chẳng có tâm trạng giao lưu với ai. Mà thật ra thì bọn họ cũng làm gì muốn nói chuyện với tôi. Buổi tiệc này, vợ chồng tôi hiện diện thật ra là cho đủ hình thức. Chứ từ đầu đến giờ, cả hai đều đứng xa hậu trường, ngay cả dòng MC còn lúc được lung hết. Sau khi xong phần lễ, đến phần tiệc, đồ ăn được mang lên, thì Vũ đã không chịu đứng yên cùng tôi nữa, mà chạy lang sang để mời ra thức ăn. Tôi sợ anh gây ra chuyện, rồi lại bị những người ruột thịt mắng, nên vội theo cùng để trông. Và cũng lúc này, Vĩ đã đi đến chỗ tôi. Từ nãy giờ cô trốn ở đâu mà tôi không thấy. Thế tôi làm gì? Chả nhẽ anh muốn tôi phải mắt thấy tai nghe thứ tình cảm sâu xa của anh và mẹ chồng tôi à? Sao tôi nghe giọng cô chua lẻ thế? Đối với những thành phần mình chán ghét thì việc gì mình phải ngọt ngào? Thật không? Hay cô đang ganh tị với mẹ chồng của mình? Sao tôi phải ganh tị? Anh đừng tưởng mình hay ho. Loại trai bao như anh, tôi ra đường là hốt được cả rổ. Vĩ chẳng lấy gì làm tức giận vì câu nói vừa rồi. Anh ta vừa nhã nhặn các đồ ăn bỏ vào đĩa, rồi chậm chậm nhả từng chữ vào tai tôi. Tôi hy vọng những gã trai bao của cô sau này sẽ làm tốt hơn tôi lúc trước. Nghe đến đây thì máu huyết trong người tôi đã không thể nào lưu thông nổi. Tôi tức giận mắng. Vô sỉ. Tên đó bỡn cợt nói hai từ. Cảm ơn. Lúc này Vũ cũng từ những quầy đồ ăn chạy đến chỗ tôi, phụng phịu bảo. Vợ ơi, Vũ không tìm thấy gà rán ở đâu cả. Giờ tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện với tên kia, nên lựa thời cơ Vũ cần mình giúp mà lỡ họ luôn. Tôi quay lại nhìn chồng, ân cần hỏi. Đi, em đưa anh đi tìm gà rán. Cứ nghĩ như thế sẽ thoát khỏi đoạn hội thoại với Vĩ, nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi đi nhanh mấy, thì kẻ kia vẫn đuổi kịp. Trong tích tắc, khi cả hai lướt qua nhau, giọng Vĩ khản đặc nói. Đây là sự lựa chọn mà em mong muốn sao? Không phải là từ cô tôi được phát ra một cách xa lạ, mà là từ em. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe chữ em ngọt ngào đó. Nhưng làm sao bây giờ khi mà khoảng cách 5 năm là dài đằng đẵng, và dù lấy Vũ có phải là sự lựa chọn tôi mong muốn hay không, thì chức danh vợ cậu cả tập đoàn Hoàng gia cũng là của tôi rồi. Có sự khác biệt sao? Không có. Từ đợt hội họp kia, tôi biết kiểu gì Vĩ cũng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Nhưng thật không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Chiều nay, ba tài xế đem xe đi bảo trì, nên tôi được tự túc đi học một hôm. Đang phụ phụ phạm vàng thì đụng Vĩ ngay trước cổng. Trời hạ, chuyện gì thế này? Anh ta vậy mà dám đến nhà tôi cơ đấy. Gan đúng là không nhỏ mà. Tôi lo lắng kéo Vĩ ra một góc, nói chuyện. Em bị điên à? Dạo này cô có vẻ thích mắng người ấy nhỉ? Anh bình thường thì mắc mớ gì tôi phải mắng? Sao? Chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi. Gà đó đã nói đến đây thì tôi cũng chẳng hơi đâu vỏng vo thêm nữa. Nhìn Vĩ, tôi nói thẳng. Ai biết đây là nhà gia đình chồng tôi không? Biết thì mới đến chứ. Anh nào là tình nhân của mẹ chồng tôi đấy. Anh đến đây như vậy không sợ bị phát hiện à? Vĩ nghe tôi nói vậy lập tức buồn miệng cười. Nếu sợ thì đã không đến rồi. Này, anh có tỉnh táo không vậy? Bà chồng tôi mà phát hiện, anh sẽ trở nên thê thảm lắm đó. Có vẻ cô đang lo lắng cho tôi thì phải. Tôi... Bị kẻ đó chặn họng như vậy, tôi nhất thời chưa biết phải nói gì. Vĩ được dịp lại bắt đầu trêu ghẹo. Sao? Nói đúng rồi chứ gì? Giờ tôi mà im lặng là đồng nghĩa với việc thừa nhận, thế nên bằng mọi giá phải chống trả. Nghĩ vậy, tôi lập tức gần cổ phản bác. Tôi chưa có lòng tốt muốn giúp đỡ anh thôi. Nếu anh cứ muốn đâm đầu vào chỗ cứng rồi vỡ đầu chảy máu thể tùy. Nói rồi tôi nhanh chóng xoay người, ôm cái má đang nóng dần lên mà rời khỏi. Cái tên chết tiệt đó có cần điều quốc trong bụng tôi thế không? Thật ra bản thân cũng chẳng muốn quan tâm đến một tên chẳng ra gì như Vĩ, nhưng cứ gặp anh ta là bản thân lại muốn lo chuyện bao đồng. Mà lo chuyện bao đồng có hay ho gì đâu cơ chứ. Kết quả của cuộc khuyên ngăn Vĩ là tôi trễ tiết và bị giáo viên đánh trong một sổ tích và mục chuyên cần. Cứ nghĩ là Vĩ cũng chưa phải dạng lỉ lợ lắm, vậy mà thật không ngờ để khi tôi đi học về, tên đó vẫn còn đứng trước cổng. Tôi đi đến chỗ Vĩ, khó chịu bảo, anh điên giả hay điên thật ấy? Kẻ đó vẫn ung dung đút tay vào túi quần rồi đá tôi. Điên thật thì sao, mà giả thì sao? Anh đúng là có vấn đề về đầu óc rồi, Lúc chiều anh nghe tôi nói mà không hiểu ra tí nào à? Không, nên giờ cô giải thích lại đi. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ gần 6 giờ rồi, bà chồng tôi chắc cũng sắp từ công ty trở về. Đến lúc đó, sự hiện diện của Vĩ ở đây hẳn là một chuyện chẳng hay ho gì. Tôi nói cho anh biết, bà chồng tôi sắp về rồi đấy, anh đi nhanh còn kịp. Tôi ở đây đợi cô giải thích, không muốn đi đâu cả. Anh... Sao tôi thấy giờ Vĩ lạ vậy nhỉ, ngu ngơ như một kẻ ngốc vậy. Nếu tôi còn đứng đây đô co với anh ta, sợ rằng bác chồng tôi sẽ về đến nơi mất. Nên cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại là cho Vĩ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Được rồi, tôi với anh đi nơi khác nói chuyện. Cũng được. Vĩ nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn leo lên xe ngồi trước cả tôi. Tự nhiên lúc này tôi lại có cảm giác bản thân mình bị lừa thế này. Vĩ lên xe đợi rồi mà tôi chưa kịp lại thì có chút hồi thúc. Nhanh lên, ba chồng cô về bây giờ. Giờ tôi thật sự không hiểu là tôi hay là anh ta mới là người nên sợ ba chồng tôi nữa. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!